Siêu quậy trường ca, vk, chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mim hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần jean màu loang màu xanh. Tóc được thả suông tự nhiên. Tóc mái được buộc lên và kẹp xuống nhờ một chiếc nơ màu trắng đính đá rất đẹp. Môi được tô một chút son bóng. Tai đeo khuyên hình con bướm đính pha lê. Tay đeo chiếc lắc nhỏ cùng hình bướm đính đá. Nhìn Kiều Min hôm nay khá giản dị nhưng vẫn đẹp. Đẹp một cách rất riêng khiến người ta không thể thôi dán mắt mình vào. Tuy vậy nhưng khuôn mặt Kiều Min hôm nay lại mang chút gì đó buồn buồn. Lo lắng xen lẫn cả mệt mỏi bước vào lớp khiến cho bao nhiêu trái tim các chàng trai muốn rớt ra khỏi lồng ngực vì ánh mắt trong veo đượm buồn đó trông Kiều Min càng quyến rũ hơn. Kiều Min, em sao vậy? Cun Ham bỏ hai thằng bạn đang tán phét lại lững thững bước tới chỗ Kiều Min và cũng ca quên lừ mắt với mấy thằng đang nhìn Kiều Min muốn thủng người luôn kia. Khiến tụi ấy phải ngậm ngùi quay đi ôm vết thương lòng. Em, Kiều Min mếu máo, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi rồi. Sao vậy? Bình tĩnh nói anh nghe xem nào. Cun Ham nhẹ nhàng nắm tay Kiều Min. Em phải làm sao bây hát ba em? Ba em, ông ấy hôm nay sẽ qua đây và sẽ vào thăm em. Thể nào ông ấy cũng sẽ cho điều tra cho mà xem. Em, lúc ấy thì, hu, nước mắt Kiều Min lăn dài trên gò má. Kiều Min nói trong những tiếng nấc nghẹn nào. Cái gì? Cun Ham cực kỳ sốc những ca phải sốc vì chuyện này. Em, ca biết phải làm gì nữa? Cun Ham ơi! Kiều Min khóc nức nở. Anh, Cun Ham nghèn nghẹn trong cổ họng. Anh định bỏ Kiều Min sao? Kiều Min mắt lưng tròng nhìn Cun Ham. A, ca phải vậy. Hích, ông trời thật đúng là biết đùa mà. Hôm nay bố anh cũng sẽ qua bên này. Cun Ham ôm đầu chán nản. Hà, anh đùa em. Kiều Min nín thinh nhìn Cun Ham ngờ vực. Ca tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chuyện này đáng đùa sao? Cun Ham nhìn Kiều Min chán nản. Ích thế phải làm thế nào bây hát Kiều Min? Kiều Min ca muốn kết thúc như thế này đâu. Kiều Min gào lên ầm ĩ, ấn vạ đấy ạ. Kiều Min làm sao vậy? Khóc gì mà kinh thế? Mika nghe thấy Kiều Min gào khóc to quá nên bước lên coi có chuyện gì. Tên Cun Ham này bắt nạt Kiều Min sao? Gen thấy vậy cũng tí ta tí tẩn chạy lên. Vớ vẩn. Cun Ham nhăn mặt trừng mắt nhìn Gen. Cái tên suốt ngày ăn nói bừa bãi. Kiều Min, Sandy chạy rầm rầm từ ngoài cửa vào khi nghe thấy tiếng khóc thất thanh và ngọc của bạn Kiều Min yêu. Quái, của nhà ta vang ra. Sandy ơi, cứu Kiều Min ơi, chết mấy. Kiều Min ôm chầm lấy Sandy. Chuyện gì vậy? Tôi đi ngoài khi thấy Kiều Min khóc to quá trời à, ai bắt nạt Kiều Min vậy? Tôi giết. Sandy vỗ vỗ vai Kiều Min an ủi cho nhỏ bình tĩnh lại. Mấy đứa ổn chứ? Có chuyện gì vậy? Ryan bước vào lớp, nhìn mấy đứa đang túm tụm chỗ Kiều Min. Ánh mắt lướt qua khắp lớp rồi dừng lại chỗ Kevin mỉm cười hài lòng rồi bước tới chỗ Sandy. Anh Cun Ham, có chuyện gì mà Kiều Min khóc dữ vậy? Sandy lo lắng hỏi Cun Ham, à tôi nói chưa nhỉ? Nhưng Sandy nhà ta cực cưng Kiều Min luôn. Lý do vì sao thì chịu. Hai, hôm nay bố Kiều Min sẽ qua đây và ca những vậy bố anh cũng qua đây vì có việc gì đó nên. Cun Ham thở dài, bỏ lửng câu nói. Ồ, vậy chuyện hai đứa gia đình hai bên ca biết chút nào sao? Ryan hỏi, hơi ngạc nhiên một chút xíu. Dạ ca, làm sao mà nói được cơ chứ ạ? Cun Ham lắc đầu. Khuôn mặt buồn buồn nhìn Kiều Min. Ủ. Cho hỏi tí nhớ, hai người này yêu nhau hả? Sandy nghe một hồi, khuôn mặt đần ra nhìn mọi người rồi nhìn Kiều Min và Cun Ham hỏi. Dầm, bạn Gen nhà ta đang ngồi đung đưa trên ghế thì té cái dầm khi nghe Sandy hỏi một câu hỏi hết mức là ngu. Mẹ ơi, hát Mi mới biết sao ly Sandy. Từ lâu rồi, Mi là người của thế kỷ nào rớt xuống vậy? Gen nhắn nhó bò lên nhìn Sandy bất lực. Ngu. Mika phán một câu lạnh lùng. Hừ, kệ tôi, thì có ai nói đâu mà tôi biết à, Sandy bĩu môi. Được rồi,